đã quên trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh hẳn quên với trời hạnh phúc mãi. Em ơi đâm lại về từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy,